Đại ca, huynh nhất định là nhìn lầm rồi, đứa bé này sao có thể là yêu quái đây? Hắn giống như đệ không cha không mẹ lẻ loi hiu quạnh, đệ tuyệt đối không vứt bỏ hắn. Nếu như huynh không thể tiếp nhận, đệ sau này sẽ không đưa cục cưng đến gặp huynh nữa. Bạch Vô Ly nghe vậy không khỏi cười khổ, nói. Không phải ý đệ là sau này cũng không đến đây gặp đại ca chứ? Hai, thôi, có lẽ tất cả đều là ý trời. Các người ở lại dùng cơm chưa đi? Thì cảm ơn đại ca. Xem ra đại ca đã đón nhận Cúc Thái Lang. Diệp Tiểu Sam mừng rỡ nói với cục cưng trong ngực. Cúc Thái Lang, đại bá của con mời chúng ta ăn cơm, còn không mau cảm ơn đại bá. Cảm ơn đại đầu quỷ ngươi á. Tên giang hồ thuật sĩ này lại nhìn bổn đại thần thành yêu quái, ta không mài hắn thành bã đậu đã là hạ thủ lưu tình, còn bảo ta cảm ơn hắn, ta phi. Vân Du công tử ở trong lòng mắng to. Chấm, Bạch Vô Ly nhìn bộ dáng đứa bé dương nanh múa vuốt lạnh lùng nói. Tiểu Sam, đứa bé này hết sức cố chấp, để phải quản giáo nghiêm khắc, không nên quá nuông chiều nó, nếu không tương lai hậu hoạn vô cùng. Đại ca, huynh nói gì đây? Cúc Thái Lang làm gì cố chấp? Nó mỗi ngày ăn no ngủ, ngủ dậy rồi ăn, rất ngoan đấy. Vân Du công tử nghe thiếu chút nữa hộc máu. Người quái dị này, tại sao đem bổn đại thần hình dung như đầu heo? Ta cắn chết ngươi, Vân Du công tử tức giận hung hăng cắn lên ngực y, Diệp Tiểu Sam bị đau, a a thét lên. Tiểu Sầm, để sao vậy? Không sao, Cúc Thái Lang chắc là đã đói bụng, muốn bú sữa. Bú sữa mẹ, vậy thì cứ cho nó uống. Đúng rồi, để không phải là nữ cũng không có sữa làm sao cho nó uống. Vấn đề đại ca khiến Diệp Tiểu Sam nhớ tới mình đã. Giả gái, cho nó mút vú, lập tức đỏ bừng mặt. Hắn sao có thể không biết xấu hổ để đại ca biết cục cưng mút đầu nhũ hắn. Góc chuyện audio.com. Chuyện xấu hổ đó Diệp Tiểu Áo thật sự nói không nên lời, vội vàng chạy chối chết. Đại ca, đệ còn có việc, đệ đi trước. Lần sau rảnh rỗi sẽ núi ngồi một chút. Cáo từ, Bạch Vô Ly nhìn bóng người Tiểu Sam vội vàng rời đi, trong lòng không khỏi nặng nề. Nửa năm trước y nhảy xuống Cô Tình Nhai, bị dưới nước lũ tại Hắc Long Đàm cuốn đến lũng sông Bạch Mậu Sơn. Tình cờ được Tiểu Sam xuống chân núi đốn củi cứu lên. Y cả người mệt mỏi, còn bị bệnh hơn nửa tháng, nhờ có Tiểu Sam hết lòng chăm sóc mới dần dần khỏi hẳn. Hai người vô cùng hợp ý nên kết bái huynh đệ. Bạch Vô Ly là thật lòng xem Tiểu Sam như thân đệ của mình, nhưng hắn vừa rồi đã nói dối Tiểu Lam. Hắn nhìn thấy trên người đứa bé không phải là yêu khí mà là tiên khí. Nhưng chẳng biết tại sao tiên khí này không tốt cho Tiểu Sam. Rốt cuộc tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đây? Tiểu Sam, đại ca phải làm sao mới có thể giúp đệ tránh vận rủi? Cuộc sống từng ngày trôi qua, Diệp Tiểu Sam và con trai bảo bối của y Cúc Thái Lang mỗi ngày trải qua cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Bọn họ cùng nhau ăn cơm, tắm, ngủ, sáng sớm mỗi ngày Diệp Tiểu Sam còn đeo Cúc Thái Lang lên núi đốn củi. Mỗi lần trước khi chặt cây, Diệp Tiểu Sam đều cung kính cúi đầu lại một cái cảm tạ cây thần ban cho y rừng rậm tươi tốt để y có thể nuôi sống gia đình. Diệp Tiểu Sam mặc dù nghèo khổ nhưng y mỗi lần chỉ chặt đúng số lượng mình cần, tuyệt không lấy vượt quá, để núi rừng xinh đẹp có thể sinh sôi không ngừng, trùng điệp không thôi. Vân Du công tử đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy người phàm này rất thú vị. Hắn thường nghe nói người phàm đều là bọn lòng tham không đáy, không nghĩ tới người này lại rất có lương tâm. Không tệ, không tệ, lúc trước y cũng không nghe lời của tên giang hồ thuật sĩ vứt bỏ hắn, hiện tại lại biểu hiện một mặt thiện lương. Rất tốt, bổn đại thần càng ngày càng có ấn tượng tốt với người này. Hơn nữa sữa của y thật đúng là mút cũng không tệ. Vân Du công tử sâu trong lòng không khỏi tăng thêm một câu. Đột nhiên Diệp Tiểu Sam phát ra một tiếng thét sợ hãi, mặt mũi khủng bố chỉ vào hắn. Gặp quỷ, ông gào cái gì? Vân Du công tử vừa mở miệng mới kinh ngạc phát hiện bản thân có thể nói chuyện. Ha ha, ta có thể nói chuyện rồi. Vân Du công tử hưng phấn không thôi nhảy lên. Nhảy một cái, hắn lại vui mừng phát hiện bản thân đã không còn là em bé, mà là hài đồng chừng 5 tuổi. Hi, xem ra hắn mỗi đêm ngoan ngoãn trấn giữ miếu hoa cốc lại là chuyện tốt. Tin tưởng không lâu nữa, hắn có thể khôi phục thần thái ngọc thụ lâm phong, ở phàm trần tán gái. Ha ha, Vân Du công tử vui vẻ cười lớn lên. Diệp Tiểu Sam mắt thấy Cúc Thái Lang từ một đứa bé không tới đủ tháng, biến hóa nhanh chóng thành hài đồng 5 tuổi, bị dọa đến trong lòng run sợ cả người run rẩy. Vân Du công tử thấy y sắc mặt trắng bệch không khỏi sinh lòng thương tiếc, đưa tay muốn kéo y, đừng sợ. Cách chương.